sự trở lại của chàng rể vô dụng. Chương 554, tự nổ, hợp lực giết sạch. Mau, gocchuyenaudio.com. Thái Âm lớn tiếng hét lên. Ngay lúc này, Thái Âm không hề có một chút do dự liền sử dụng sách lược chiến đấu của Tiêu Hạo Thiên. Tập trung toàn bộ lực lượng, một vòng chém giết qua. Hơn nữa cường giả cảnh giới sinh cấp đạo chủ của bọn họ bên này nhiều người hơn so với chiến đội Thiên Mãnh. Tô Nhĩ Hãn bị Thái Âm chém một nhát, một bên phun máu lùi lại, một bên tuyệt vọng hét lớn. Không địch lại được thì tự nổ. Tự một tiếng tự nổ này thật sự là hét to trong sự tuyệt vọng. Nếu hôm nay đến là người khác của vực nội thiên hạ, Tô Nhĩ Hãn hắn có thể sẽ nghĩ đến việc đầu hàng. Nhưng cố tình lần này người đến lại là Tiêu Hạo Thiên và Dương Hạ. Cách làm việc của Điện Thiên Thần và Liệt Dương Tông thì tuyệt đối không buông tha cho ông. Đụng đến quốc vận của tôi, ông dù có đầu hàng cũng không có tác dụng. Không nhìn thấy lúc này đây, vị cường giả cấp nhân vương của chiến đội Thiên Mãnh đều nguyện ý đến xin đầu hàng quy phục. Nhưng Tiêu Hạo Thiên cùng Dương Hạ còn đang toàn lực giết ông ta hay sao? Mà phía dưới, ở chiến trường cấp đạo chủ, sau khi nghe Thái Âm nói xong, cả đám cường giả Liệt Dương Tông đã quen thuộc sách lược chiến đấu của Tiêu Hạo Thiên. Ngay lập tức liền giành được kết quả chiến đấu cục bộ. Toàn bộ vị cường giả từ cảnh của chiến đội Thiên Mãnh bị mấy vị cường giả Liệt Dương Tông giết sạch tại trận. Hơn nữa Liệt Dương Tông bên này còn là do ba vị cường giả sinh cảnh dẫn dắt đội. Cường giả cấp đạo chủ của chiến đội Thiên Mãnh bắt đầu tự nổ, nhưng không có tác dụng. Liệt Dương Tông cũng là một hệ thống chiến đấu. Đám cường giả Liệt Dương Tông cũng có phương pháp phòng thủ. Trong lúc nhất thời, cường giả của chiến đội Thiên Mãnh chỉ còn lại những câu hát hành quân bi thảm. Vô dụng, phụt phụt phụt, toàn bộ cường giả sinh cảnh của chiến đội Thiên Mãnh bị 7 vị tôn giả cấp đạo chủ của Liệt Dương Tông bao vây tấn công. Trong nháy mắt thân thể chúng 3 nhát kiếm, vị tôn cường giả sinh cảnh của chiến đội Thiên Mãnh đến cuối cùng không thể tự nổ. Người tiếp theo, phó tông chủ của Liệt Dương Tông khinh thường hừ lạnh một tiếng. Sau đó liền mang theo đám người âm minh cấp đạo chủ, hướng về phía cường giả cấp đạo chủ của chiến đội Thiên Mãnh mà chém giết. Âm minh, hiện tại cấp bậc chiến sự của chiến đội thiên hạ càng ngày càng cao. Có thể có người quên đi sự tồn tại của ông ta. Ông ta vốn là phó tông chủ của Thái Âm, Tông, vài tháng trước, Tiêu Hạo Thiên ở biên giới chinh chiến, khi Thái Âm Tông muốn phái người đi giết quốc phận của chiến đội thiên hạ. Người lúc đó được phái đi chính là âm minh của Thái Âm Tông. Mà ngay lúc tại cổng ngoài cổ thành, người ngăn cản âm minh chính là người vợ tên Cao Ảnh Vi của Tiêu Hạo Thiên. Thực ra mấy ngày này, không ai biết, sau khi âm minh mang theo Thái Âm đầu hàng Liệt Dương Tông. Trong lòng ông ta hoảng muốn chết, bởi vì ngày đó ông đã nhìn thấy mặt Cao Ảnh Vi. 3 ngày sau, âm minh bi ai phát hiện ra một điều rằng. Điện chủ phu nhân của Điện Thiên Thần chính là người phụ nữ thần bí ngày đó đã ngăn cản ông. Đột nhiên âm minh thật muốn khóc, cho nên giờ phút này, âm minh đã đột phá được tới từ cảnh hậu kỳ, dẫn theo vài tôn giả cấp đạo chủ của Nguyên Thái Âm Tông hợp lại cùng Liệt Dương Tông. Thật sự là liều mạng chiến đấu, điên cuồng mà chiến đấu. Không ý gì khác, ông ta đây là chỉ muốn tích lũy nhiều công trạng. Đến lúc đó điện chủ đại nhân đừng đến tìm ông tính số là được rồi. Sau đó một tiếng nổ lớn, âm minh ra sức xông lên phía trước bị một tôn giả cấp đạo chủ của chiến đội Thiên Mãnh phát nổ. Bị thương không nhẹ, không sao chứ, ông đi xuống phía sau đi. Dương Thiên Thành nói với âm minh đột nhiên phun ra một ngụm máu, nói, không sao, tiếp tục giết đi, ông đây vẫn còn có thể chiến đấu. Lần này nhất định phải đột phá sinh cảnh, vì thiên hạ, có chết cũng không sao cả. Giết, cách chương.